Chương 706, Nhất Đế Bảy Thần. Hư không chi cảnh. Tử toại lại đăng môn thì Ngân gia chủ đã không giống lần trước như vậy nơm nớp lo sợ. Dù sao một hồi sợ, hai hồi ngại, tam hồi tứ hồi tưởng đánh bạo cái này cậu xa đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười. Di vợ gờ mà hư không chi cảnh những người khác, cũng đối với tử toại đại nhân hiện thế có sức miễn dịch. À, lại là đi Ngân gia a lấy tử toại đại nhân thân phận, tự mình đi Ngân gia, sợ là đối Ngân gia có chuyện muốn nhờ. Nếu như không thì, tuyệt sẽ không như thế hạ mình. Hư không chi cảnh đệ nhất nhân, vậy mà cũng có cầu người khác làm việc thời điểm. Vừa nghĩ như thế, tử toại đại nhân giống như cũng không phải cao như vậy lĩnh chi hoa. Như thế nào tử toại ngồi ở ghế trên, cao cao tại thượng hỏi. Ngân gia chủ trong lòng thầm mắng, cái gì ngoạn ý a đến lao tử trong nhà, lại vẫn không biết xấu hổ ngồi ở thượng vị. Hỏi hắn lời nói, vậy mà liền cùng hỏi nô tài dường như. Muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu hồi bẩm tử toại đại nhân, tiến độ thong thả, chưa tìm đến. Ngân gia chủ mặt không đỏ hơi thở không loạn, trả lời được 10 phần thành khẩn. Tử toại bản sẽ không nghĩ đến, trong mắt hắn cùng con kiến đồng dạng ngân gia chủ, có đảm lượng lừa gạt hắn dù sao càng là cường giả, càng là tiết mệnh. Càng là thiên chi kiêu tử, lại càng là biết người mạnh làm vương đạo lý. Hư không chi cảnh người, tuy rằng mỗi một cái sách ra, đều là từng cái tiểu thiên thế giới người nổi bật. Nhưng bọn hắn tại hắn tử toại trước mặt, cũng bất quá là con kiến mà thôi. Tử toại nhíu mi, ghét bỏ nói, vì cái gì chậm như vậy tử toại đại nhân, dẫn hồn phiên áp dụng vào siêu hồn, ngài muốn tìm cố nhân, chỉ còn lại một sợi tàn niệm biết sao ta có thể đi mẹ ngươi đi bước tại dâm vi đáp ứng ngươi lục soát một chút, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn ngại chậm tử toại ánh mắt lóe lên. A, Runez, năm đó chỉ còn lại một sợi tàn niệm, đích xác rất khó tìm. Động tác mau một chút, có tin tức, thông chi ta. Tử toại nói xong, liền đứng dậy rời đi. Còn để lại một câu, không cần đưa tiễn. Chờ tử toại đi, ngân gia chủ ngồi ở trong phòng khách, đặc biệt kiêu ngạo vểnh chân bắt chéo, chậm rãi đùa bỡn trong tay chén trà. A thật lâu sau, phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười lạnh. Hừ, hắn không dùng tử toại lấy tới cố nhân di vật dẫn hồn. Không cho dù thực lực không bằng ngươi, lão tử dở trò, cũng muốn âm chết ngươi ngân gia chủ đi dẫn hồn phiên trước đi vòng vo một vòng. Giả bộ xem xét tiến độ, kỳ thực đi cái ngang qua sân khấu mà thôi. Không qua bao lâu, liền có tâm phúc lặng lẽ đến báo gia chủ, Xích Viêm đại nhân tại phòng khách đợi ngài. Ngân gia chủ, Xích Viêm là Nhất Đế Bảy Thần chung trong đó một tôn thần, tuy rằng thực lực so ra kém tử toại, được du du trong nhà tính tình, cùng tử toại không có sai biệt. Hôm nay là quát cái gì phong, vậy mà đem hắn cho thổi đến ngân gia chủ vội vàng đuổi tới phòng khách. Một bộ hồng y rìa nam tử, đang đứng tại trong phòng khách, đứng chắp tay. Chỉ là từ bóng lưng liền có thể nhìn ra, cao ngất, khí chất bất phàm. Xích Viêm đại nhân. Ngân gia chủ mặt ngoài cung kính chào hỏi. Trong lòng thì tại âm thầm đoán thầm, như thế nào như thế không thỉnh tự đến, chẳng lẽ cũng cùng tử toại đồng dạng, muốn mượn hắn ngân gia bảo bối gì. Xích Viêm xoay người, vẻ mặt tiêu căng nhìn xem ngân gia chủ, ta nghe nói, ngân gia chủ có một bảo vật. Tên là dẫn hồn phiên thảo ta con mẹ nó cũng chính là tùy ý phỏng đoán một chút. Chẳng lẽ, thật đúng là hướng về phía dẫn hồn phiên đến tử toại đến ngân gia, là muốn mượn dẫn hồn phiên, nhường ngân gia chủ tìm một vị cố nhân đi tử toại kiêu ngạo là kiêu ngạo tại trong lòng, chính là loại kia trong lòng cao cao tại thượng, thần đối đãi người thái độ. Mà trước mắt vị này Xích Viêm đại nhân, thì là ngạo khí hợp với mặt ngoài, cả người đều lộ ra tính nóng như lửa, vẻ mặt kiêu căng. Hồi Xích Viêm đại nhân, đúng vậy. Lật bàn vài một đám, đều cái gì cậu tính tình, đến ngân gia, tất cả đều đem mình làm tổ tông. Ta hôm nay tới, là nghĩ xin nhờ ngân gia chủ một sự kiện. Xích Viêm tiện tay từ lấy ra một kiện bảo vật, ném cho ngân gia chủ. Sợ tới mức ngân gia chủ nhanh chóng luôn cuống tay chân tiếp được, Xích Viêm đại nhân cứ việc nói thẳng. Nếu tìm được tử toại vị cố nhân kia, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết. Ngân gia chủ, hắn mơ hồ ngửi được cái gì khác biệt bình thường hơi thở. Tổng cảm giác là lạ. Đưa tiễn Xích Viêm sau, không qua bao lâu. Thủ hạ tâm phúc lại vội vàng đến báo gia chủ, ngài nhanh chóng đi phòng khách xem một chút đi, tư không đại nhân đang tại phòng khách đợi ngài. Ngắn ngủi một ngày bên trong, hư không chi cảnh đã tới tam tôn đại thần giá lâm ngân gia. Tâm phúc cảm giác mình lo lắng đề phòng, đều nhanh hỏng mất. Ngân gia chủ đang cầm Xích Viêm ném cho hắn món đó bảo vật, tinh tế xem xét. Là một hạt châu, nhưng là hạt châu kia cũng rất là không dô nở dê bình thường nở dê, tùy tiện ở trong tay điên đảo một chút, liền có thể nhìn thấy một cái tiểu thiên thế giới cảnh tượng. Thú vị rượu ư, thật rượu ư, rượu cái gì lại tới nữa, vị tư không đại nhân ngân gia chủ nhân gian mê hoặc mặt. GVG hắn tới làm gì tư không, cũng là nhất đế bảy thần chung trong đó một tôn thần, tuy rằng thực lực cũng so ra kém tử thoại, được du du trong nhà tính tình, cũng cùng tử thoại không có sai biệt. Ngân gia chủ đi trước phòng khách. Có Xích Viêm tiền lệ sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò, dám hỏi tư không đại nhân, tiến đến ngân gia, nhưng là vì tử thoại đại nhân cố nhân sự tình vị này trong đồn đãi tư không đại nhân, mặc một tịch ngân bảo, tựa như một thân khải giáp. Khuôn mặt tuấn lãng, vẻ mặt lạnh lùng, hơn nữa còn cực kỳ trầm mặc ít lời. Ân, ngân gia chủ, một loại cảm giác là lạ, lại xông lên đầu. Cái này cho ngươi, cố nhân hạ lạc nếu là có, lặng lẽ báo cho ta biết. Ngân y dì tư không tiện tay ném ra một kiện bảo vật cho ngân gia chủ, liền trực tiếp quay người rời đi. Chính như hắn đến khi như vậy, một chút không cho người cơ hội phản ứng. Ngân gia chủ, không biết vì cái gì hắn có loại ảo giác. Vị cố nhân kia chẳng lẽ là cái cô nương dù sao, Xích Viêm cùng tư không đều cường điệu một cái từ lặng lẽ. Nếu vị cố nhân kia nếu là cái nam, không đến mức ga hắn cuối cùng biết loại kia cảm giác là lạ là cái gì, đại khái chính là, hư không chi cảnh cái này mấy tôn đại thần ở giữa, còn rất mẹ hắn loạn. Hắn lớn mật suy đoán một chút, chẳng lẽ là tính toán lẫn nhau đào chân tường không hiểu, thật sự không hiểu tại tư không đại nhân đi sau, ngân gia chủ ôm đánh cuộc một keo tâm tính. Tính toán cứ như vậy ngồi ở trong phòng khách. Mẹ hắn còn thật liền muốn nhìn xem, kế tiếp còn có nào một tôn đại thần sẽ đến làm nhất đế bảy thần trung quân trạch đại nhân cùng âm chu đại nhân phân biệt tiến đến thời điểm. Ngân gia chủ trầm mặc cái này mấy tôn đại thần ở giữa, tựa hồ thật sự tồn tại chút gì không thể cho ai biết bí mật. Loạn, rất loạn. Hơn nữa mặt sau hai vị này còn đều cường điệu, như là tìm đến vị cố nhân kia, tất yếu phải lặng lẽ nói cho bọn hắn biết. Nhận không ra người, vẫn là thế nào, ngân gia chủ lúc ấy thiếu chút nữa liền mở miệng hỏi. Ngắn ngủi một ngày thời gian, nhất đế bảy thần bên trong, có ngũ vị đến cửa, vì đồng nhất sự kiện. Đây quả thực thật là quỷ dị mẹ, quả thực có quỷ.